Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Lôi Châu, quỷ hồn U Linh, chuyện lạ truyền thuyết, tổng sẽ trở thành các thiếu niên trong lúc ngủ mơ ác mộng. Nếu như nghe nhiều quỷ quái cố sự, tại nửa đêm bừng tỉnh cũng không tính hiếm lạ, nhưng là bây giờ là buổi trưa, bên ngoài sơn động mặt trời chói chang trên, các thiếu niên trước mắt hoảng sợ. Tuyệt không phải ác mộng, mà chính là chân chân thực thực phát sinh ở trước mắt. Hắc Lang hoảng sợ còn chưa tới đến, bọn họ đi đầu nghênh đón trong thạch quan quỷ dị bạch cốt. Thế gian xác thực tồn tại quỷ quái, có điều từ ngôn trong mắt lại không có quỷ hồn loại hình đồ vật xuất hiện. Tại hắn thiếu niên run lẩy bẩy thời điểm, hắn mấy bước chạy về phía thạch quan, sau lưng các đồng bạn gấp đến độ thấp giọng kinh hô. Từ ngôn đừng đi, trong thạch quan có ma, ngôn ca ca mau trở lại, ô ô ô, đối với đồng bạn thấp giọng la lên. Từ ngôn phảng phất không có nghe thấy, mấy bước vọt tới thạch quan phụ cận, vốn là nơm nớp lo sợ các thiếu niên, lúc này chợt thấy bộ kia bạch cốt thế mà ngồi xuống. Cơ hồ cùng từ ngôn đến cái mặt đối mặt, tại là có người che mắt, có người lại lần nữa kinh hô, chàng diện loạn thành một đống. Đột nhiên ngồi xuống khô lâu, xác thực đem từ ngôn cũng giật mình, chỉ là sau đó bộ kia khô lâu liền bị từ ngôn không nhìn thẳng. Thạch quan không có nắp quan tài, bên trong khô lâu cũng vẻn vẹn một bộ không có chút sinh cơ bạch cốt mà thôi. Về phần bỗng nhiên ngồi xuống duyên cớ, là bởi vì gió, thạch quan dưới đáy, kề cận một tầng quái dị lưới lớn phần sau là đen kịt một màu thâm uyên. Không biết sâu bao nhiêu, tòa này thạch quan thoạt nhìn như là quan tài, nhưng trên thực tế, cùng miệng giếng cùng loại, về phần khô lâu đong đưa, là bởi vì miệng giếng phía dưới trong vực sâu thỉnh thoảng có đại gió thổi tới. Thổi đến khô lâu giống như tại vũ đạo một dạng, liền tránh thức quỷ vật cũng không sợ, từ ngôn này sẽ để ý một bộ bạch cốt, hắn lúc này chỉ muốn tìm tới đường ra. Bởi vì cái kia đầu sói đen cũng nhanh đuổi theo, cùng không có sự sống khô lâu so sánh, Hắc Lang mới thật sự là hung vật. Động đá cuối cùng đã không có đường, điểm này từ ngôn tại đến nơi này thời điểm sớm đã rõ ràng. Lúc này phát hiện thạch quan là trống rỗng, từ ngôn trong lòng lần nữa dâng lên hy vọng, nhưng mà trong thạch quan quái lưới lại hiện lộ rõ ràng một loại khác quỷ dị. Riêng là lưới phía dưới vực sâu không đáy, làm từ ngôn ghé vào thạch quan ở mép xem tiếp đi thời điểm. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một cỗ run rẩy cảm giác. Phảng phất cái kia mảng bóng đêm vô tận bên trong, có gì có thể sợ đồ, vật đang ngủ đông. Đi, đi, đi, bốn móng chạy chậm chậm thấp vang càng ngày càng gần. Thông đạo phương xa, có dày đặc mùi máu tươi truyền đến. Có đầu rút cổ trong góc các thiếu niên ôm thành một đoàn. Trừ run lẩy bẩy bên ngoài, chỉ còn lại có trầm thấp tiếng khóc. Nghe được sói cơ quan âm thanh, nói rõ Hắc Lang đã gần. Từ ngôn càng phát ra lo lắng. Đột nhiên, hắn theo trong thạch quan ngẩng đầu lên có chút dừng lại. Dư quang trung, có đồ vật gì chính theo đong đưa khô lâu lung lay. Chờ đến từ ngôn chăm chú nhìn lại. Mới phát hiện khô lâu xương ngực chỗ sâu, khảm ba khỏa trong suốt hạt châu, nhìn như là chết theo dùng chân bảo. Đó là loại lưu ly một dạng hạt châu, so trứng chim hơi lớn, trong suốt sáng long lanh. Nếu như nhìn kỹ lại, còn sẽ phát hiện trong hạt châu cảm thấy có gợn nước lưu động. Như là một tầng mỏng như cánh ve ngọc phiến bao vây lấy một vũng suối trong. Ở trong mắt thường nhân cảnh trí. Đến từ ngôn trong mắt liền sẽ đổi thành khác một bộ dáng. Trong hạt châu thật có gợn nước phun trào. Thế nhưng là trừ gợn nước bên ngoài, từ ngôn còn chứng kiến một sợi lôi quang. Có gì đó quái lạ. Khi nhìn đến trong hạt châu mơ hồ lưu chuyển lôi quang thời khắc, một cỗ cự đại nguy hiểm chỉ có theo từ ngôn trong lòng bốc lên. Hắn bắt lấy hạt châu tay hơi hơi lắc một cái. Cái kia tuyệt không phải phổ thông chân châu. Cũng không phải là chết theo phẩm. Theo từ ngôn, loại hạt châu này hẳn là một loại cực nguy hiểm đồ, vật. Hắn chưa từng thấy, càng sẽ không sử dụng. Nguy hiểm lôi châu. sau một khắc bị Từ Ngôn dùng lực siết chặt, sau đó kéo ra khô lâu lồng ngực. Yêu lang sắp xảy ra. Cái này ba khỏa lôi châu trở thành hy vọng cuối cùng. Cứ việc không sẽ sử dụng. Thế nhưng là Từ Ngôn suy đoán loại này lôi châu hẳn là sẽ nổ tung. Mà bạo liệt lực lượng lớn bao nhiêu? Hắn thì không được biết. Thu hồi hai khỏa lôi châu. Từ Ngôn dùng một khỏa lôi châu tại thạch quan tài ở mép dùng lực ép một chút. Đợi đến lôi châu có một chút biến hình hắn mới dừng tay. Sau đó hô, thiết trụ, mang bọn họ chạy tới. Các thiếu niên đã bị khô lâu dọa sợ. Từ Ngôn như thế một hô. Ngược lại để bọn họ khôi phục không ít thần trí. Riêng là thiết trụ, khi nhìn đến Từ Ngôn không có việc gì về sau. Đối với trong thạch quan khô lâu cũng không quá đáng sợ. Vội vàng dẫn theo mọi người chạy tới. Tiểu Hoa không dám tới gần khô lâu. Vẫn là bị hắn mạnh mẽ đem ôm qua đi. Giống, ngột ngạt gào thét, ở trong đường hầm truyền đến. Hắc lang hình dáng rốt cục xuất hiện tại các thiếu niên trước mặt. Sói miệng chỗ còn lưu lại vết máu. Răng nanh khe hở ở giữa. Mơ hồ có thịt nát đang lắc lư. Núp ở phía sau mặt. Từ Ngôn quát khẽ một tiếng. Để các thiếu niên trốn ở thạch quan mặt sau. Chính hắn làm theo đứng tại thạch quan bên cạnh. Trong tay trái, chăm chú địa nắm bắt một khỏa lôi châu. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong ăn hết một người sống. Cái này đầu sói đen khẩu vị tuyệt không phải mấy cái người thiếu niên liền có thể lấp đầy. Bây giờ đã không có đường lui. Có thể hay không trốn qua một kiếp này. Thì nhìn trong tay lôi châu có thể hay không nổ tung. Bóp lấy lôi châu tay. Trở nên không nhúc nhích tí nào. Loại kia tĩnh di, biểu thị lực đạo cực hạn cùng bạo phát. Tuy nhiên cánh tay phải tê dại không cách nào dùng lực. Thế nhưng là Từ Ngôn còn có tay trái. Hắc lang cước bộ, tại cuối đường đi dừng lại. Tinh hồng mắt sói lạnh lùng tiếp cận thạch quan bên cạnh tiểu đạo sĩ. Sau một khắc, hắc lang toàn thân lông tóc đột nhiên nổ đứng lên. Như là nhìn thấy càng thêm đáng sợ hung thú một dạng. Từ Ngôn chỉ là cái phàm nhân thiếu niên, cũng không đáng sợ, để hắc lang xuất hiện dị dạng, là Từ Ngôn trong tay nắm bắt viên kia lôi châu. Tại Từ Ngôn trong mắt, không chỉ có hắc lang lông tóc đều là lập, hắn nhìn thấy hắc lang khác một cái đầu sói, vậy mà xuất hiện đáng sợ thần sắc, quả nhiên hữu dụng, đối kháng bên trong, Từ Ngôn nặng nề tâm tình nổi lên hy vọng, chỉ cần yêu lang sợ hãi. Đã nói lên lôi châu uy lực bất phàm, trầm mặc đối kháng cũng không có tiếp tục quá lâu. Mấy hơi thở về sau, hắc lang liền làm ra quyết định, chỉ có phát lực phía dưới. Thân hình bạo khởi, đầu này yêu lang là muốn tại đối phương còn chưa kịp phản ứng trước đó. Đem đi đầu đánh giết, trong tay đối phương lôi châu, xác thực để yêu lang vô cùng kiêng kỵ. Thế nhưng là Từ Ngôn dù sao cũng là phàm nhân. Chỉ muốn giết hắn, lôi châu cũng sẽ trở thành vật chết. Lang tộc vốn là xảo trá, làm sao huống là một đầu yêu lang. Theo hắc lang đập ra, Từ Ngôn động tác càng nhanh. Hắn không hề nghĩ ngợi, vung cánh tay trái, hét to lên tiếng, phi hoàng, siêu, sớm đã tụ lực cánh tay trái. Tại trên quan tài đá vạch ra một vầng bán nguyệt, xuất thủ trong nháy mắt, lưu quang lấp lóe. Viên kia lôi châu tại Từ Ngôn toàn bộ lực lượng phía dưới. Mang theo tiếng xé gió ầm vang bay ra. Thủy Trung kiêng kỵ lấy lôi châu yêu lang. Cho dù tại đánh giết đồng thời. Cũng tại nhìn chằm chặp lôi châu biến hóa. Khi nó nhìn thấy đối phương ném ra ngoài lôi châu. Thân sói nhất thời hướng một bên lướt ngang. Viên kia vô hình lang đầu bên trên. Hồng quang nổi lên. Đúng là lấy một loại thần bí lực lượng. Cải biến đánh giết phương hướng, tại cao tốc đánh giết bên trong lướt ngang, nếu như là bình thường sinh linh căn bản là không có cách làm đến. Thế nhưng là lần này cảnh tượng kỳ dị, lại thật sự rõ ràng phát sinh ở động đá vôi bên trong. Tránh đi lôi châu yêu lang, hai khỏa lang đầu đồng thời phát ra hung tàn gầm nhẹ. Trước mắt những huyết thực này, nó quyết định không để lại một cái. Tuy nhiên yêu lang động tác quỷ dị. Nhưng mà Từ Ngôn ném ra lôi châu càng quỷ dị hơn. Đúng là không có đánh hướng yêu lang, mà chính là thẳng đến yêu lang bên cạnh vách đá. Ba, ầm ầm, như điện lôi châu, đánh vào trên thạch bích. Đầu tiên là vặn vẹo, sau đó vỡ vụn, cuối cùng triệt để vỡ ra. Tĩnh mịch động đá vôi bên trong, xuất hiện ngột ngạt dọa người lôi minh thanh âm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.